Siêu cấp thiên phú, chương 202, hung thú đê cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trên khu rừng to lớn, có hai con hung thú khổng lồ đứng trong hư không quan sát vết nứt không gian ở phía dưới. Trông đó có một con hung thú nắm giữ hai con mắt màu vàng óng, toàn thân cường tráng như núi, chính là một con cự viên. Nó có thực lực vô cùng cường đại, vô số hung thú ở phía dưới đều nằm rạp trên mặt đất, thậm chí ngay cả vương thú cũng bị dọa đến mức không dám động đậy. Nó không phải là hung thú thánh cấp mà là một con hung thú đê cấp. Con hung thú đứng bên cạnh không phải là hung thú đê cấp nhưng có thể đứng ngang hàng cùng với con hung thú đê cấp này, có thể thấy được địa vị của nó cũng không tầm thường. Bộ dáng của nó giống nhau như đúc cùng với con minh huyễn thú đã bị Diệp Thiên giết chết kia, nếu như Diệp Thiên có ở nơi này mà nói tất nhiên sẽ nhìn thấy được nó là một con minh huyễn thú thánh cấp, hơn nữa còn đạt đến cấp độ thánh cấp đỉnh phong, lấy thiên phú của nó thậm chí có thể đánh giết hung thú đế cấp, còn nếu nó muốn chạy trốn mà nói, ngay cả hung thú đế cấp đỉnh phong cũng không thể giết chết được. Bởi vì có đặc điểm đặc thù như vậy, cho dù là hung thú đế cấp cự viên cũng không dám khinh thường nó. Mình không, hậu bối kia của ngươi đã sắp hoàn thành nhiệm vụ hay chưa? Cự viên mở miệng, lại có thể là ngôn ngữ nhân loại. Kim cương, tại sao lại dùng ngôn ngữ nhân loại, ta có một chút không thích. Mình không dùng một loại thú ngữ nói. Ta ngược lại rất ưa thích ngôn ngữ nhân loại, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, vẫn nên liên hệ với hậu bối của ngươi, một cái thế giới hoàn toàn mới đối với viên long thú chúng ta mà nói là tài sản khổng lồ, nói không chừng chúng ta sẽ đạt được cơ duyên tiến thêm một bước. Cự viên tên là Kim Cương nói ra, hiểu rõ ta tự nhiên biết rõ tầm quan trọng của một cái thế giới hoàn toàn mới, để ta liên hệ với tên hậu bối kia. Mình không đáp lời, nó thi triển bí thuật huyết mạch muốn liên hệ với hậu bối của mình. Rất nhanh, thần sắc của nó liền trở nên kịch biến, nói. Không tốt, ta không liên hệ được với hậu bối, cảm ứng huyết mạch đã đứt gãy, nó đã chết đi. Vô tận sát ý sôi trào, lúc này Minh không hận không thể lập tức bước vào thế giới nhân loại, báo thù cho hậu bối của nó. Phải biết rằng, tộc đàn của nó vô cùng thưa thớt, số lượng cho đến nay cũng không vượt quá 10 đầu ngón tay, lúc nào cũng ở vào biên giới tuyệt diệt, bởi vì thực hiện kế hoạch lần này, nó mới để cho một hậu bối chỉ có cấp bậc hung thú cao cấp tiến vào thế giới nhân loại, thậm chí còn dạy cho tên hậu bối này rất nhiều tri thức nhân loại. Những tri thức này là do nó thu được từ trong ký ức của một nhân loại, lấy trí thông minh của tên hậu bối kia cũng không đến mức bị phát hiện, cho nên mới phái tới thế giới nhân loại. Nhưng bây giờ, hậu bối của nó đã chết. Kim cương, ngươi đã nói tên hậu bối kia của ta cơ hồ sẽ không chết, rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ nó đã chết rồi, tộc đàn của ta lại mất đi một vị tộc nhân. Mình không gầm thét, oanh, vô số hung thú cấp thấp nhao nhao bị đánh chết, có thể thấy được sự phẫn nộ trong lòng của mình không? Kim cương vội vàng nói, mình không, vị tộc nhân kia của ngươi nắm giữ thiên phú ẩn thân và thiên phú ngụy trang, ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra được thuật ngụy trang và ẩn thân của nó làm sao có thể bị giết chết? Ta cũng không biết, nhưng nó thật sự đã chết rồi, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không giận dữ nói. Báo thù, Kim Cương cắn răng nói. Ta sẽ liên hệ mấy vị hảo hữu hung thú, báo thù cho ngươi, tên cừu nhân kia khẳng định còn đang ở phụ cận vết nứt không gian, đến thời điểm đó ta sẽ tự mình cách không đánh chết hắn, ngươi cảm thấy như thế nào? Mình không tỉnh táo lại, nhìn chăm chú Kim Cương nói. Xuất thủ cách một thế giới, ngươi cũng sẽ bị phản phệ, ít nhất phải mất 10 năm mới có thể khôi phục, ngươi nguyện ý xuất thủ. Ta nguyện ý, Kim Cương bất đắc dĩ nói. Mình không là do nó mời đến, thậm chí ngay cả việc để cho hậu bối của mình không chui vào thế giới nhân loại cũng là chủ ý của nó. Phiến khu vực này chính là lãnh địa của nó, xảy ra sự tình, nó nhất định phải phụ trách. Nếu là thánh cấp bình thường, nó có lẽ sẽ không để ý đến sự phẫn nộ của đối phương, thậm chí còn có thể ăn hết đối phương, nhưng nó giết không được Minh không, một khi đắc tội Minh không, sau này nó cũng không thể sống tốt lành. Cho dù là phải bỏ ra một cái giá lớn, nó cũng phải dập tắt lửa giận của Minh không. Hơn nữa, nó cũng tổn thất thảm trọng a, một khỏa thủy long châu a, đây chính là chí bảo, nếu để cho hung thú có huyết mạch long tộc biết đủ khiến cho đối phương liều mạng, mặc dù không có tác dụng gì đối với nó, nhưng nó lại biết thủy long châu có giá trị cỡ nào, bây giờ lại rơi vào trong tay của nhân loại, nó vô luận làm như thế nào cũng phải giết chết người kia, sau đó lại phái đám hung thú đoạt thủy long châu mang trở về. Ta sẽ chờ tin tức của ngươi, mình không trầm giọng nói. Sau đó Kim Cương bắt đầu liên hệ với từng vị hảo hữu hung thú, kỳ thật cũng là lợi dụng bảo vật để mời đối phương tới mà thôi. Chỉ cần có chỗ tốt coi như là hung thú thù địch cũng sẽ đến giúp đỡ. Không qua bao lâu, có hết thảy 3 con hung thú đế cấp đến. Kim Cương, chúng ta đã tới. 3 con hung thú đế cấp xuất hiện ở trước mặt Kim Cương. Ba vị, ta muốn mời các vị hiệp trợ ta xé rách vết nứt không gian, chỉ cần xé rách đến trình độ có thể để cho ta xuất thủ, chỉ cần duy trì 3 giây đồng hồ là được, ta sẽ thừa cơ cách một thế giới chém giết một địch nhân. Kim Cương nói ra, thù lao như thế nào? Ba con hùng thú đế cấp đòi hỏi. Cho các vị, Kim Cương đem 3 gốc linh dược có thể rèn luyện lực lượng huyết mạch đưa cho bọn chúng, mỗi con thu lấy 1 gốc. Được, chúng ta đáp ứng. Ba con hùng thú đế cấp hưng phấn nói. Xé rách vết nứt không gian đối với bọn nó mà nói cũng không khó, cho dù cần phải xé rách đến trình độ để cho Kim Cương xuất thủ, cũng chỉ nhận phải một chút phản phệ mà thôi, hơn nữa chỉ cần duy trì 3 giây, bọn chúng nhiều lắm chỉ mất 1 năm là có thể khôi phục lại. Chịu di chứng phản phệ trong 1 năm đổi lấy 1 gốc bảo vật có thể rèn luyện lực lượng huyết mạch, cuộc mua bán này có lời. Bắt đầu đi, Kim Cương phân phó, oanh, oanh, oanh, 3 con hùng thú đế cấp triển khai thực lực đế cấp xuất thủ đối với vết nứt không gian. Lực lượng kinh khủng tác động lên bên trên vết nứt không gian. Trong phút chốc, vết nứt không gian chỉ có trình độ cấp nhất tinh bắt đầu bị xé rách. Vết nứt không gian ở trái đất cũng bị xé rách. Diệp Thiên là người đầu tiên cảm thấy không gian chấn động, cảm giác không gian lan tràn ra, lập tức phát hiện ra vết nứt không gian dị biến. Cảm giác đầu tiên của hắn đó là không ổn, bên trong vết nứt không gian dĩ nhiên truyền đến khí tức đế cấp. Cách chương.